Chương 471, Hải tặc vương thế giới. Cựu xa đảo 4 năm. Mới tới tân thế giới, Skiza ở chung quanh quan sát một chút, hắn hiện tại chính ở vào một cái trong rừng rậm. Sử dụng thần lạc tâm nhãn cảm giác một cái, bất quá lúc này, Skiza mới nhớ, thần lạc tâm nhãn chỉ có thể cảm giác trả cờ dạ, cái này tân thế giới làm sao có thể có trả cờ dạ đâu. Thần lạc tâm nhãn xem ra là không có chỗ xài. Skiza vi vi phiền muộn. Bất quá cũng không phải là không có những biện pháp khác, bạch nhãn cũng là mạnh nhất điều tra thủ đoạn, ký giả con mắt có thể sánh bằng bạch nhãn lợi hại không biết bao nhiêu lần. Mở ra cửu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng, phương viên vài chục km đều ở đây ký giả phạm vi bao phủ bên trong. Hy vọng đây không phải là một cái thế giới nguy hiểm, trước đây xuyên Việt thời điểm, có điểm lỗ mãng, may mà ta còn có con bài chưa lật. Ký giả nghĩ đến chính mình thần cấp phục chế thẻ. Thần cấp phục chế cạn ngần đủ phục chế tất cả, chỉ cần không phải gặp phải có thể miểu sát chính mình cường địch, Skiza thì có thời gian đem thực lực của đối phương sao chép được. Ta một bốn linh dường như bị phát hiện. Skiza biểu tình hơi có chút cổ quái, hắn chứng kiến một đám người đang ở hướng về bên này chạy tới, còn như thực lực của những người này, Skiza không biết. Tiếp xúc một chút, hy vọng có thể dò thăm cái thế giới này tin tức. Không hề động, chờ đấy những người này chạy tới là được rồi. Cũng không lâu lắm, Skiza liền bị một đám nữ nhân vây, hơn nữa nhìn trang phục của các nàng, cố gắng mát mẻ. Thân cao kinh khủng như vậy nữ nhân sao Skiza phát hiện những nữ nhân này thân cao đều có chút khủng bố, cao hơn hắn đều có không ít, Skiza thân cao ở chỗ này đều là thấp bé. Ngươi là nam nhân vì sao xuất hiện tại cựu xà đảo một người dáng dấp có điểm xấu xí lao bà, hướng về Skiza chất vấn. Cựu xà đảo Skiza nghe được cái tên này. Sau đó sẽ xem chung quanh một đám nữ nhân, đại khái suy đoán nói đây là cái nào thế giới. Chắc là hải tặc vương bên trong cựu xà đảo A, cũng chính là Amazon Bách Hợp, cũng gọi là nữ nhi đảo, bởi vì sinh sống ở nơi này đều là đàn bà, cụ già nữ quân nhân. Hoàn hảo, nếu quả như thật là hải tặc vương thế giới nói, cái kia độ nguy hiểm không lớn, thậm chí sĩ giả thực lực có thể nói vô địch. Cả thế giới nhân cộng lại, đều đánh không lại hắn. Một cái sủ cỏ mì vĩnh cửu liền có thể hủy diệt thế giới. Ngươi là gỡ lò gì ổ xạ xì ra nhìn cái này tiểu lao thái bà, hướng về nàng dò hỏi. Cho ta đem người đàn ông này bắt lại, sinh tử chớ luận. Gỡ lò gì ổ xạ hướng về chung quanh cựu xà đảo nữ quân nhân nhóm nói rằng. Ta cảm thấy ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện tốt nhất, các ngươi nữ đế hẳn có đâu xì ra nhìn thấy các nàng muốn động thủ, nhẹ nhàng hứ một cái, trên người khí thế kinh khủng khuynh tiết ra. Đem tất cả mọi người đè ngược lại. Ba ba vương sắc hạ kỳ. Gỡ lọ gì ổ xạ kinh hãi cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này thoạt nhìn cực kỳ nam nhân trẻ tuổi. Tuyệt đối là một cái thực lực vô cùng kinh khủng cường giả. Thật nên cho, thật là hải tặc vương thế giới. Ski giả nghe được ba vương sắc hạ kỳ danh từ, nhất thời liền triệt để xác định, nơi này chính là hải tặc vương thế giới. Ta đây có thể cũng không phải là ba vương sắc hạ kỳ. Skiza nhàn nhạt hướng về gỡ lọ gì ổ xạ nói cái này. Cái này chỉ là đơn thuần khí thế áp bách, chỉ bất quá lực áp bách quá mạnh mẽ, cho nên mới phải bị gỡ lọ gì ổ xạ ngộ nhận là bá vương sắc hạ kỳ. Bá vương sắc hạ kỳ là tam sắc bá khí trong hy hữu nhất, không cần xuất thủ liền có thể uy hiếp người, có thể làm cho thực lực nhỏ yếu người trực tiếp ngất đi, đại biểu cho một loại vương giả tư chất. Bá vương sắc hạ kỳ là bẩm sinh. Không thể sau khi thông qua thiên học tập đến, thu hồi khí thế, gỡ lò gì ổ xạ cũng không có lại để cho cựu xà đảo nữ quân nhân nhóm công kích. Tuy là cựu xà đảo có lệnh cấm, nam nhân không được đặt chân cựu xà đảo, phát hiện có nam nhân bước vào liền muốn tiêu diệt. Nhưng là bây giờ bước vào cựu xà đảo nam nhân thực lực quá mạnh mẽ, gỡ lò gì ổ xạ cũng không có cách nào, không thức thời vụ lời nói, sợ rằng sẽ cho Amazon Bách Hợp mang đến một hồi tai nạn. Các ngươi nữ đế Hàn Quốc đâu, ta muốn nhìn nở một lần nở xì dạ hướng về gờ lò gì ổ xạ nói rằng. Cái gì nữ đế, Hàn Quốc lúc nào hầu thành vì nữ đế ngươi nhận thức Hàn Quốc gờ lò gì ổ xạ mê mang nhìn xì dạ, để xì dạ cũng không nhịn được sửng sốt. Chẳng lẽ hiện tại Hàn Quốc con nở chưa trơ tha nhờ nữ đế sao xem ra thời gian bây giờ tuyến cũng không phải là cốt truyện bắt đầu. Bây giờ là thời giờ gì xì dạ hướng về gờ lò gì ổ xạ dò hỏi. Mặc dù không biết đối phương vì sao hỏi loại này ai cũng biết vấn đề, bất quá gỡ lọ gì ổ xạ vẫn là thành thật trả lời Skiza. Bây giờ là hải viên lịch 1.500 năm. Hải viên lịch 1.500 năm Sĩ Giả nghe đáp án này rơi vào trầm tư, đối với hải tặc vương Sĩ Giả hiểu rõ rất nhiều, biết vì là ở hải viên lịch 1.520 năm ra biển. Nói cách khác, bây giờ cách phi rời bến, còn có 20 năm, vì còn không có sinh ra đâu. Dô dơ là ở hải viên lịch 1.498 năm bị xử hình, bây giờ là đại hàng hải thời kỳ mở ra 2 năm sau hạ dạ cũng là ở hải viên lịch 1.500 năm bị hủy diệt, kim sư tử cùng năm vượt ngục, hải tặc thế giới đại sự kiện phát sinh thời gian. Sĩ Giả hiểu khá rõ không ngại ta ở chỗ này đợi một thời gian ngắn á. Sĩ Giả hướng về gỡ lò gì ổ xạ dò hỏi. Gỡ lò gì ổ xạ ngẩng đầu nhìn Sĩ Giả, chú ý, vô cùng chú ý, cựu xà đảo có thể không phải cho phép nam nhân xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng quy củ là quy củ, đối phương có thực lực đánh vỡ cái này quy củ, nàng dám chú ý sao không ngại, bất quá hy vọng ngươi có thể mau ly khai. Gỡ lò gì ổ xạ cũng không muốn Sĩ Giả ở chỗ này đợi quá lâu, dù sao các nàng cũng là có quy củ, bất quá đối phương rốt cuộc là như thế nào tới chỗ này, cùng xuất hiện ở nơi này kỳ quái dị tựa nở dê có quan hệ gì cái kia. Xin hỏi một chút, phía trước bầu trời xuất hiện một cái đen nhánh động, có liên quan với ngươi hệ sao? Gỡ lò gì ổ xạ hướng về Sĩ Giả dò hỏi. Phía trước trên bầu trời xuất hiện một cái đen nhánh động, cho nên bọn họ mới hướng về bên này chạy tới. Sau đó liền thấy Sĩ Giả. Trên bầu trời đen nhánh động Sĩ Giả nghe vậy gật đầu, cái kia chắc là hắn xuyên việt thời điểm sinh ra cửa không gian. Được rồi, ta hy vọng học tập một cái ba khí, không biết cũng không thể được. Sĩ Giả hướng về gỡ lò gì ổ xạ dò hỏi. Gỡ lò gì ổ xạ nghe vậy cau mày, muốn học tập ba khí cuối cùng gỡ lò gì ổ xạ gật đầu, kết giao một cái như vậy cường giả cũng có thể. Sau này Amazon trăm hợp chân gặp phải nguy cơ. Có thể còn có thể tìm một giúp đỡ. Tốt, ta có thể để người ta giáo dục ngươi bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ. Hai không cựu xà đảo nữ quân nhân, trên cơ bản đều nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nắm giữ kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không phải nhiều, thế nhưng cũng không phải là không có. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện tương đối dễ dàng, miễn là chịu khổ là có thể tu thành, bất quá muốn chân chính tu luyện tới vô cùng cảnh giới cao thâm. Toàn bộ hải tặc thế giới đều tìm không ra bao nhiêu. Mà cường giả chân chính, đều sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, ở tân thế giới, cũng chính là gờ răng lái na nửa đoạn sau, sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ căn bản là hô nở không đi xuống. Bất quá ở gờ răng lái na nửa đoạn trước, sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ quả thực ít lại càng ít, so với năng lực trái ác quỷ giả còn hiếm thấy hơn. Nghe được gờ lò gì ổ xạ bằng lòng. Sĩ Giả có chút thỏa mãn gật đầu, về sau cựu xà đảo gặp phải phiền toái gì, Sĩ Giả sẽ không để ý xuất thủ rút một tay. Không hề rời đi cựu xà đảo, là bởi vì Sĩ Giả muốn cụ thể hiểu rõ tình huống của cái thế giới này, dù sao trước đây xem ạ nỉm cũng chỉ là hiểu rõ một bộ phận.